Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 370. Kinh hỉ phát hiện, không nên trách lão sư lòng dạ ác độc. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ một mình sinh hoạt, sớm một chút học được tự lực cầu sinh. Đối với các ngươi cũng có chỗ tốt, cảm giác mình nướng đồ vật khó ăn, lần nữa lại nướng, thẳng đến có thể ăn hết mới thôi. Trần Vũ nói, ba cái nam sinh còn không bắt đầu hành động. Duy nhất nữ sinh Chu Thanh Thanh, dùng dao chặt xuống một con sói chân, lột ra thanh tẩy sau đó, không coi ai ra gì nướng, mới vừa rồi một cái cũng không ăn. Vì ngày mai lịch luyện, nàng phải giữ thể lực, dám đến máu tanh rừng rậm nữ sinh, kỳ tâm trí không thể khinh thường. Ví dụ như Vương Vĩ loại học sinh, thực lực ở lớp học đứng đầu trong danh sách, đáng tiếc lá gan quá nhỏ. Hách Đỉnh, Trần Hạo lần lượt chém một con sói chân. Lưu Cường thấy tình hình này, cũng đi lấy một con sói chân. Đủ loại động vật gầm to tiếng, liên tục không ngừng từ tứ phương truyền tới. Trần lão sư, chúng ta có muốn hay không trước tiên lui ra máu tinh rừng rậm, sáng mai trở lại? Lưu Cường thấp thỏm bất an hỏi. Như thế nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, chính thích hợp các ngươi luyện tâm. Trần Vũ nói, thân ở máu tanh rừng rậm, thiên khi bị tử địa làm giường. Lưu Cường đám người lo lắng được sợ cả đêm, ai cũng không có ngủ. Xin chào đần, chưa từng thấy qua giống như các ngươi đần như vậy. Trần Vũ châm chọc nói, Trần lão sư, chúng ta nơi nào đần? Lưu Cường hỏi, bốn người các ngươi nhân, lại không thể thay phiên ngủ sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, bốn cái học sinh giống như phòng ấm bên trong đóa hoa, rõ ràng còn không có thích ứng cuộc sống thiên nhiên. Máu tanh rừng rậm là rất nguy hiểm. Trong rừng rậm khu vực, cửu cấp gen cường giả bước vào trong đó, cũng có khả năng có đi mà không có về. Nhưng máu tanh ngoài rừng rậm vây, chỉ có một ít nhị cấp tả hữu động thực vật, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể đối phó. Nhìn một chút bốn cái học sinh, Trần Vũ nói, loại thứ hai động vật, các người có thể lựa chọn con dẹp hoặc con kiến. Lão sư, có thể hay không chiếm đoạt con kiến cùng thỏ? Chu Thanh Thanh hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, thỏ chạy nhanh, con dẹp nhảy cao, cái nào nữ sinh không muốn một đôi chân dài to. Sáng ngày hôm sau, bốn cái học sinh lại chiếm đoạt luyện hóa loài rắn gen, ở nơi này dừng lại mấy ngày, tranh thủ đem thiên phú lực tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trần Vũ nói, đúng chân lão sư. Bốn cái học sinh cùng kêu lên đáp ứng. Nhìn một chút bốn cái tiện nghi học sinh, Trần Vũ điều động pháp tắc cùng năng lượng, đem dung hợp thành tướng ứng thiên phú lực, lặng yên không một tiếng động rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Không tới thời gian ba ngày, bọn họ lần lượt đi đến cực hạn. Trần lão sư, ta thiên phú lực cũng bão hòa. Lưu Cường nói, ừ. Trần Vũ đáp một tiếng, lại nói, là thời điểm đột phá cấp 2. Hách Đỉnh đưa tay thành chộp, nhanh chóng đào mặt đất đất sét. Trong nháy mắt, hắn liền moi ra mấy cái con giun. Người nghĩ chiếm đoạt con giun? Lưu Cường hiếu kỳ hỏi. Hách Đỉnh không nói gì, mà là lấy hành động thực tế nói cho mọi người, là hắn đó phải chiếm đoạt luyện hóa con giun gen. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nhìn như nhỏ yếu động thực vật, đem nắm giữ thiên phú, so với rất nhiều cường đại động thực vật lợi hại hơn. Tỉ như, con giun nắm giữ đoạn chi trọng sinh, chui xuống đất các loại thiên phú. Trần Vũ một chữ một cái nói. Nghe thấy lời ấy, Chu Thanh Thanh, Lưu Cường, Trần Hạo lần lượt chiếm đoạt luyện hóa con giun gen. Tới gần lúc hoàng hôn, mọi người đi tới một cái đầm nước, trời cao, xuống đất, xuống biển, các ngươi đã có thể chui xuống đất, chiếm đoạt luyện hóa loại cá, tranh thủ lấy được loại cá thiên phú. Trần Vũ nói, Hách Đỉnh xác nhận đầm nước không có nguy hiểm sau. Lúc này nhảy xuống, không tới 10 phút thời gian, hắn đã bắt rồi hơn 10 đầu ngư. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ xuất thủ bắt một ít chim, để cho 4 cái học sinh chiếm đoạt luyện hóa. Cũng không lâu lắm, Hách Đỉnh, Lưu Cường, Trần Hạo, Chu Thanh Thanh là có thể phi hành. Đến đây, bọn họ đã có thể bay đi, chui xuống đất, lặn xuống nước, chỉ vì thiên phú lực quá ít. Phi hành, chui xuống đất, lặn xuống nước đều chỉ có thể sử dụng 1-2 phút. Thực lực quá yếu bọn họ. Phi hành, chui xuống đất, lặn xuống nước dây tốc độ. Trước mắt chỉ có ngũ 6 mét tả hữu, để cho 4 cái học sinh tại chỗ tu luyện gen chiếm đoạt công. Lặng yên không một tiếng động cho bọn hắn gia tăng thiên phú lực. Sau này chiếm đoạt luyện hóa cái gì động thực vật, toàn bộ do các ngươi tự đi lựa chọn. Chiếm đoạt luyện hóa động thực vật trước, trước hết nghĩ một chút động thực vật thiên phú, cùng các ngươi nguyên lai thiên phú là tương sinh hay lại là tương khắc. Trần Vũ trầm giọng nói, Trần lão sư, ngươi giúp ta chọn đi. Lưu Cường nói, ta giúp được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi cả đời. Trần Vũ lạnh lùng nói, thấy thái độ của lão sư quyết tuyệt, 4 người không thể làm gì khác hơn là buông tha. Sau đó, Trần Vũ ban ngày để cho bọn họ cùng đồng cấp động thực vật chém giết. Buổi tối để cho bọn họ tu luyện gen chiếm đoạt công. Mỗi khi thiên phú lực đi đến cực hạn, sẽ để cho bọn họ tự đi chọn lựa động thực vật luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, 4 cái học sinh thực lực và tâm trí đều có phiên thiên phúc địa biến hóa. Lúc đêm khuya vắng người, Lưu Cường phụ trách gác đêm. Trương Thiến xinh đẹp đám người ngồi xuống đất mà ngủ. Nằm trên đất Trần Vũ, thần thức không có vào cá nhân không gian. Phát hiện tụ bảo bồn bên trong chỉ có một viên hoàn chỉnh hạ phẩm thánh thạch. Ngoài ra một viên hạ phẩm thánh thạch, trước mắt chỉ có 1/3 tả hữu, hắn nhất thời có chút buồn bực. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc tụ bảo bồn, sao chép một viên hạ phẩm thánh thạch, lại muốn thời gian dài như vậy. Từ tụ bảo bồn thăng cấp đến bây giờ, đã có hơn 3 tháng, mới đưa một viên hạ phẩm thánh thạch phòng chế ra 1/3. Tính được, sao chép một viên hoàn chỉnh hạ phẩm thánh thạch, đại khái phải dùng 10 tháng tả hữu. Sao chép cực phẩm thần thạch, một ngày 100.000 viên. Sao chép hạ phẩm thánh thạch, 300 thiên một viên. Một viên hạ phẩm thánh thạch đồng giá với 100 triệu viên cực phẩm thần thạch, mỗi ngày lợi nhuận là trước kia nhiều gấp 3. Thử một chút dung hợp thuật, phát hiện không cách nào dung hợp hạ phẩm thánh thạch. Ý nghĩ chuyển động Trần Vũ, dùng thần thức lấy ra hạ phẩm thánh thạch, cũng còn khá bán thành phẩm thánh thạch, cũng có thể đổi thành cực phẩm thần thạch. Nếu không, liền uổng phí hết hơn 3 tháng rồi. Đem một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch ném vào tụ bảo bồn bên trong, yên lặng đếm thời gian, ngắn ngủi 30 giây thời gian, tụ bảo bồn bên trong là thêm một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch. 1 phút 2 khỏa đặc đại hào cực phẩm thần thạch, một ngày chính là 2.880 viên. Một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch tương đương với 1.000 viên cực phẩm thần thạch. Cứ tính toán như thế đến, một năm kiếm được 180.000 cực phẩm thần thạch. Sao chép hạ phẩm thánh thạch, mỗi ngày chỉ có thể kiếm 30 mấy vạn cực phẩm thần thạch. Sao chép đặc đại hào cực phẩm thần thạch, một năm kiếm được 180.000 cực phẩm thần thạch. Là lấy, Trần Vũ không chút do dự lựa chọn sao chép đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Phát tài, lần này du lịch kết thúc, ta vừa có thể nạp nhiều lần, để cho phân thân trông coi tụ bảo bồn thu đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Trần Vũ rút về thần thức tiếp tục ngủ, ở máu tanh rừng rậm đợi hơn 1 tháng, Lưu Cường đám người mỗi người lấy được 40 mấy loại thiên phú. toàn bộ trở thành ngũ cấp gen cường giả. Bây giờ các ngươi thực lực coi như chống lại phổ thông bát cấp gen cường giả, cũng có không thắng nhỏ đoán. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Trần Vũ sau khi nói xong, thẳng hướng ngoài rừng rậm đi tới. Hưng phấn, cảm khái không thôi. Hách Đỉnh, Trần Hạo, Chu Thanh Thanh, Lưu Cường bước nhanh theo sát phía sau, đi tới máu tanh ngoài rừng rậm. Trần Vũ mở ra xe chạy nhanh, đem 4 cái học sinh đưa về trường học. Làm lão sư không có hứng thú gì rồi. Từ thôi chức vụ, để tốt quang môn, ngủ một giấc đến du lịch kết thúc. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ đi làm rồi nghỉ việc thủ tục. Lái xe đi tới bên ngoài thành, tìm một cái non xanh nước biếc, khắp nơi không người địa phương. Sử dụng pháp tắc chi lực xây dựng một cái sơn trang, bao lên từng cái trận pháp, sắp đặt một cái vị diện quang môn. Dung mãn bên trên 9.999 vạn hơn 9.800 thiên buồn ngủ. Nằm ở không chút tạp chất mềm mại trên giường lớn. Không tới 2 giây thời gian, hắn liền tiến nhập mơ mộng. Mấy ngày sau, Nam Sơn Gen Học Viện tựu trường. Thấy Trần lão sư không thấy, Vương Vĩ đám người nghi hoặc không thôi. Mấy năm sau, thú triều tuôn hướng Nam Sơn Thành. Hách Đỉnh, Trần Hạo, Lưu Cường, Chu Thanh Thanh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đại sát tứ phương, danh chấn thiên hạ bọn họ, được vô số người tôn sùng. Sau đó không lâu, rất ít người biết được trên đời lại có thập tinh gen chiếm đoạt công. 200 năm sau, ngoại tinh chủng tộc từ trên trời hạ xuống, thiên linh tinh lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. P.S. Sáng thế vẫn còn ở đặt chỉ có hơn 80 cái. Xem miễn phí các anh chị em. Thỉnh thoảng ủng hộ một chút bản chính. Cho OQ một tia hy vọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.